Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, tạm biệt En. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đây là Lan Michelle Seun. Trần Phàm cho Lan cùng Samson làm. Giới thiệu, đây là Fox Samson, hoan nghênh ngươi gia nhập. Mitchell tiên sinh, người biết. Chúng ta là một chi đặc biệt có hy vọng thành lập một cái rượu vang vương triều vườn nho. Làm việc ở đây, ta một mực làm một loại vinh dự. Không, cùng chân làm việc với nhau, là ta một loại vinh dự. Chân phàm thật buồn bực. Hắn lúc nào cùng Samson làm việc với nhau qua. Người này trừ một cái nát vụn tên chữ ra, còn có một bản nói bậy bạ miệng. Như vậy, ta có thể bắt đầu ước mơ ta trạng thái làm việc liền sao? Lan nhìn Samson, mím môi một cái đi. Nếu như có thể, ta muốn biết ta hẳn làm một ít gì công tác. Samson gật đầu một cái, nhìn một cái Chân Phàm. Chân Phàm sao cũng được nhún vai, bày tỏ ngươi tự xem làm, ta cũng sẽ không ngại. Ngầm hiểu Samson gật đầu một cái, xoay người hướng về phía phòng làm việc thủy tinh tường. Chỉ trước mặt cửa bên những cái kia quần áo chế phục, phối hợp vũ khí các nhân viên an ninh cười nói. Thấy bọn họ sao? Lan gật đầu một cái. Thấy được, các ngươi an ninh của nơi này rất tốt. Ta thích bọn họ thái độ. Ta nhớ lúc tiến vào, cái tên kia hướng về phía ta chào một cái. Hắn đem nơi này coi thành đội thủy quân lục chiến doanh trại. Mà ta chính là tới thị sát tướng quân. Loại cảm giác này thật tốt. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, người liền có thể hưởng thụ loại cuộc sống này. Samson cười một tiếng, hướng về phía Lan gật đầu một cái. Ô, ta làm an ninh chủ quản sao? Lan có chút không tình nguyện gật đầu một cái. Thật ra thì, ta sở trường nhất không phải cái này, là rượu cất vào hầm người quản lý. Nhưng là, ta nghe ngươi, làm an ninh chủ quản cũng thật không tệ. Không. Chủ quản chúng ta có. Cái này đã sớm định xong. Người muốn làm chính là một người an ninh, mà không phải là an ninh chủ quản. Ta biết, người khẳng định giác được từ mình rất thành thạo. Chớ xem thường an ninh công tác. Chúng ta nơi này có tốt nhất toàn thế giới cất tạo rượu vang cách điều chế. Điều bí mật này có thể hay không coi giữ, liền xem tài của ngươi. Bảo an tiên sinh. Samson cười hì hì nhìn Lan, ta tin tưởng, người nhất định sẽ không để cho tiên sinh chân thất vọng. Có thể, làm một cái phó chủ quản sao? Lan có chút làm bộ đáng thương nhìn Chân Phàm. Đừng xem ta, Lan, an ninh rất tốt, nơi này tiền lương rất cao. Hơn nữa ngươi làm đến về hưu mà nói, tiền hưu chí cũng biết so với giống vậy an ninh làm ra là 20% thao túng. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi có thể có tương đối vượt trội biểu hiện, vẫn sẽ lấy được tăng lên. Thí dụ như an ninh bên trong tiểu tổ tổ trưởng. Được rồi, ta nguyện ý. Lan rất không hài lòng đáp ứng. Ta có thể mỗi tuần đi một lần ngươi biệt thự sao? Ta rất hoài niệm mía Trung Quốc mì sợi. Mía định đoạt. Chân Phàm nhún vai. Đi không thành vấn đề. Còn như mì sợi, phải xem tâm tình của nàng. Tốt lắm Lan. Đi ngươi mới việc làm đi. Lúc này Samson cầm lên điện thoại bàn, gọi một số điện thoại. Sau khi tiếp thông, nói, đem Kiffer kêu đi vào. Ta mang đến cho hắn một người mới. Không lâu lắm, liền thấy một cái vóc người trung đẳng chừng 30 người đàn ông đi vào. Lật sắc đầu đinh, cả người chế phục mặc lên người. Tỏ ra rất giỏi giang dáng vẻ. Kiffer, đây là Lan Michelle Seun. Mới tới an ninh, tin tưởng ngươi sẽ chính xác sử dụng hắn. Samson hướng về phía Kiffer gật đầu một cái. Mang hắn đi thôi, để cho hắn trước làm quen một chút. Sau đó cho hắn tìm một cái chỗ ở. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể mình tìm địa phương ở. Ta ở tại Temerkiller nguyên lai trong nhà chân. Lan hướng về phía Samson cười hắc hắc. Cho nên, không cần là ta an bài chỗ ở. Lan đây là đang Samson trước mặt cùng chủ quản an ninh trước mặt. Khoe khoang mình cùng Chân Phàm quan hệ. Rất hiển nhiên hắn cũng không muốn làm là người mới bị các lão binh khi dễ. Muốn tạo thành một cái trước vào cường thế cảm giác. Được rồi, Như vậy, bây giờ có thể đi làm quen hoàn cảnh làm việc. Samson đối với nhìn về phía chủ quản an ninh. Kiefer, đi theo ta. Mitchell, Kiefer ngầm hiểu gật đầu một cái. Hướng về phía Lan hất đầu. Hai người rời đi phòng làm việc. Hướng bên ngoài đi. Ta bỏ mặc ngươi cùng tiên sinh chân có quan hệ thế nào. Ta hy vọng ngươi bãi tránh mình vị trí. Ở chỗ này, ngươi chính là một người nhân viên an ninh. Đối với cương vị của mình muốn tận tâm hết sức. Khác tận tụy với công việc thủ. Còn có, đừng gây chuyện. Nếu là ta biết ngươi gây chuyện, bỏ mặc ngươi phía sau đài là ai, ta cũng sẽ đem ngươi đá ra. Tiên sinh. Lan nghiêm trang trả lời liền một tiếng. Chờ hai người đi ra ngoài sau đó. Samson nhìn chân phàm, có chút không giải thích được nói. Rất thiếu thấy ngươi nhúng tay phương diện quản lý sự việc. Làm sao đem cái này đưa tới? Bởi vì là ta cần hắn. Hắn có các ngươi nhân viên an ninh không có năng lực. Chân phàm nói, chúng ta rượu vang một khi đưa ra thị trường gặp nhau đối với rất nhiều trưng cất rượu cửa hàng. Tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bọn họ rất nhanh sẽ cảm thấy chúng ta ở trưng cất rượu lên cách điều chế sẽ xa xa tốt với bọn họ. Cách điều chế, như vậy vì lấy được điều bí mật này, bọn họ sẽ không nơi không cần nó vô cùng. Thậm chí là, vượt qua tự nhiên lực lượng. Người nói là, vượt qua tự nhiên. Samson có chút mê hoặc nhìn chân phàm. Thật tốt nhìn hắn, đừng để cho hắn lười biếng là được. Tóm lại, hắn sẽ phát huy người thường không có lực lượng. Đây đối với chúng ta mà nói là tốt vô cùng sự việc. Chân phàm lời giải thích. Coi như giải thích, Samson cũng không nhất định sẽ tin. Được rồi, ta sẽ để cho Kiefer nhìn chằm chằm hắn. Dặn dò những thứ này. Chân phàm lúc này mới rất thoải mái ngồi xuống. Nghe Samson nói tới rượu chế tình huống. Toàn bộ quá trình vẫn vô cùng thuận lợi. Mà Samson quảng cáo cùng toàn diện cửa hàng đều đã bắt đầu. Bởi vì là Samson chọn lựa là trực tiêu phương thức, mượn SCD mạng lưới tiêu thụ. Vì vậy ở toàn nước Mỹ cửa hàng cũng không có bị cái gì quấy nhiễu. Hơn nữa ở ngắn ngủn mười mấy ngày bên trong, Samson cơ hồ đi khắp nước Mỹ các thành phố lớn, cử hành hội thưởng thức rượu, đem tạo thành liền nhất lưu rượu hình tượng. Nước Mỹ TV cũng không cấm chỉ rượu vang quảng cáo. Cho nên Samson trừ ở mặt bằng quảng cáo đại đưa vào ra. Còn dự định quay phim một cái nhất lưu TV quảng cáo. Nếu như có thể nói, chúng ta toàn diện cửa hàng sau mỗi tháng tiền lời đem sẽ đạt tới hơn 20 triệu đô la. Một năm liền có thể sáng tạo ra hơn 100 triệu đô la tiền lời. Nhưng là, chúng ta vườn nho quá nhỏ. Gặp nhau trở thành chúng ta phát triển nhất đại chướng ngại. Cho nên, chân, chúng ta phải thu mua càng nhiều hơn vườn nho. Samson tỏ ra có chút hưng phấn. Trước nhất tiêu đi Los Angeles trực tiêu soái hạm tiệm tới tiêu thụ tin tức. Có ở đây không đến 5 ngày thời gian mức tiêu thụ liền đạt tới 400 bình. Cái này không thể nghi ngờ chính là Samson hưng phấn một chút. Xem ra SCD đánh ra danh tiếng cùng hôm nay ở rượu loại thành phố tràng thượng địa vị. Là không người nào có thể dung chuyển. Ta tin tưởng ngươi, Samson, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là rất xuất sắc. Khổ cực ngươi, chân phàm rất thích nhìn đang thuộc về cảm xúc mạnh mẽ ở giữa Samson. Bản tính của thương nhân bại lộ không bỏ sót. Bất quá hắn thích, dĩ nhiên, ta đúng ngươi đáng giá tín nhiệm nhất bạn. Không phải sao? Samson gật đầu. Đúng rồi. Ngày hôm nay ra đưa cái đó gọi làm Lan người tới. Còn có chuyện gì? Không có sao. Chính là xem tình huống gần đây. Quả thật còn có một việc. Ta phải dẫn một ít trở về. Người biết, các bạn của ta, ta phải nhường bọn họ nếm thử một chút. Cho nên dự định cử hành một cái tiệc rượu. Người muốn tham gia sao? Ta có thể cho ngươi một chỗ. Chân phàm đứng lên, đang chuẩn bị thời điểm cáo từ. Chợt nhớ tới, dĩ nhiên, đây chính là chúng ta thành quả. Tại sao phải ta không thể tham gia? Như vậy cũng tốt so với là muốn tước đoạt một người cha tham gia mình đứa trẻ tiệc sinh nhật quyền. Lực, là không có đạo lý. Samson rất là giận dữ. Hắn cảm thấy Trần Phàm cũng không nên hỏi như vậy. Được rồi, Trần Phàm tương đối đồng ý cái này. Nhưng là còn tăng thêm một câu. Ta giác ngươi hẳn so với làm mẹ chuẩn xác hơn một ít. Vừa nói liền hướng về phía Samson vẫy tay. Sau đó liền đi ra ngoài. Không cho Samson cơ hội phản bác. Nếu như chờ toàn diện cửa hàng hàng sau đó. Mỗi tháng mang đến 20 triệu đô la lời mà nói. Như vậy Trần Phàm chính là chiếm phần đầu cái đó. Lúc này để cho hắn dễ dàng hàng năm cũng được lợi hơn 100 triệu đô la. Dĩ nhiên vốn không thể nào toàn bộ dùng để tư nhân phung phí. Còn cần phải tiến hành lại đưa vào. Một bên mở rộng vườn nho quy mô. Một bên được lợi nhiều tiền hơn. Cho tới bây giờ, tiền thật đối với Trần Phàm mà nói liền không coi vào đâu. Hắn cũng coi là một trong người có tiền. Cho nên hắn thì tùy Samson giày vò. Dẫu sao chuyện này ổn được lợi không lỗ sự nghiệp. Ra vườn nho. Cuối cùng là đem Lan đưa ra ngoài. Cũng coi là đối với hắn một cái so sánh tốt an trí. Trần Phàm không có trực tiếp về đến Villa Billy Buddha. Mà là thuận liền đến Temercular phòng khám bệnh. Làm lúc đẩy cửa. Hắn liền thấy En. Thật lâu không thấy hắn. Nhìn như cũng không tệ lắm. Cả người tỏ ra tương đối nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần. Hậu chẩn bệnh nhân cũng không nhiều. Bởi vì là rất nhiều người đều là hẹn trước tới. Vì vậy toàn bộ phòng khám bệnh không hề chen chúc. Ngược lại tỏ ra có chút trống không. Này, En đang cúi đầu bận bịu cái gì? Liền Trần Phàm đi tới trước mặt cũng còn không biết. Cho đến nghe được cái này một tiếng hết sức quen thuộc kêu gào. Trần En tựa như giống như bị chạm điện. Tựa đầu ngẩng lên tới. Nhìn Trần Phàm, biểu tình trên mặt rất xuất sắc. Thực tế kinh ngạc, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối cùng là u oán vậy trợn mắt nhìn hắn. Sau đó chính là yên ổn. Đúng vậy, nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong mình tâm tính. Hey, Trần, còn đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. En, bây giờ cảm giác như thế nào? Cùng bác sĩ Đường hợp tác, Trần Phàm không có sao tìm kiếm đề tài. Bởi vì là cách nhau quá lâu, nhắc tới luôn cảm thấy không thể giống như trước như vậy tùy ý. Cái này giống như là mọi người nói ngăn cách đi. Thời gian chính là tốt nhất xa cách, tốt vô cùng. Người đâu, En tâm trạng khôi phục rất nhanh. Nàng lại thấy được Trần. Cái loại đó cảm giác thân thiết cùng bẩm sinh tới. Rất dễ dàng lây mình. Nàng thậm chí có chút u oán. Tại sao rời đi Temercular sau đó? Cũng rất thiếu tới nơi này. Claire thường xuyên vẫn còn ở lẩm bẩm ngươi đâu. Phải không? Đáng yêu đứa nhỏ. Thật muốn gặp nàng. Trần Phàm không kềm hãm được nói một câu. Nghĩ đến cái đó bé gái đáng yêu. Thật lâu không gặp. Ngày hôm nay vừa nhắc tới. Thật là có chút nhớ. Thật xin lỗi. Nữ sĩ. Ta muốn hẳn đến ta thời gian. Một lão đầu đi tới. Hướng về phía En có chút chưa hài lòng nói. Ta hẹn trước thời gian. Hắn chỉ đồng hồ đeo tay. McCarran tiên sinh. En nhanh chóng chấm dứt cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Hướng về phía lão đầu kia nói chuyện. Gặp hắn gật đầu. Liền cầm lên điện thoại. Cùng phòng làm việc Đường Thiệu Dương nói chuyện điện thoại. Sau đó đem điện thoại để xuống. Còn xin ngài chờ một chút. 5 phút sau đó. Bác sĩ Đường chữa trị gặp nhau kết thúc. Sau đó liền đến phiên ngài. Được rồi, tận lực nhanh lên một chút. Ông cụ nhìn xem En. Cẩn thận, đừng để cho những thứ này đẹp trai điệu đà lừa. Bọn họ thường xuyên là đồ có kỳ biểu. Rất hiển nhiên, lão đầu này cũng không nhận ra Trần Phàm. Thậm chí cũng có thể không phải Temercular người bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.